Quẻ, Lôi Thiên, Đại Tráng, Trấn Trên, Kiền Dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Quẻ Đại Tráng tự quái nói rằng trốn là lui thôi. Vật không thể trốn đều cùng chót cho nên tiếp đến Quẻ Đại Tráng. Độn nghĩa là bỏ đi, tráng nghĩa là tiến mạnh. Quẻ độn là khí âm lớn lên mà khí dương phải trốn. Quẻ đại tráng thì là khí dương mạnh thịnh, suy ắt có thịnh. Sự tiêu đi và sự sinh ra phải nhờ nhau, cho nên đã trốn thì ắt phải mạnh. Vì vậy, quẻ đại tráng mới nối quẻ độn. Nó là quẻ trấn trên kiền dưới. Kiền cứng mà trấn động, lấy đức cứng mà động là nghĩa lớn mạnh. Dương cứng là lớn, tức là khí dương lớn lên quá bậc giữa rồi. Lớn là mạnh thịnh, lại oai dữ như sấm mà ở trên trời, cũng là nghĩa lớn mạnh. Lời kinh dịch âm đại tráng lợi trinh, dịch nghĩa quẻ đại tráng lợi về sự chính. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái đạo lớn mạnh lợi về trinh chính. Lớn mạnh mà không đúng với chính đạo, tức là sự hành vi của kẻ hung tợn không phải đạo đấng quân tử. Bản nghĩa của Chu Hy, lớn về dương, bốn hào dương thịnh lớn, cho nên là lớn mạnh, tức là quẻ về tháng 2. Dương mạnh thì kẻ xem tốt lành hanh thông, không cần phải nói, có điều lợi ở chính bền mà thôi. Lời kinh dịch âm thoán viết, đại tráng, đại giả tráng giã, cương dĩ động, cố tráng. Dịch nghĩa lời thoán nói rằng quẻ tráng là lớn thì mạnh vậy, dùng đức cứng mà động cho nên lớn mạnh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sở dĩ gọi là quẻ đại tráng nghĩa là lớn thì mạnh vậy, âm là nhỏ, dương là lớn, khí dương lớn lên mà thịnh lờ vượng, thế là cái lớn thì mạnh, dưới cứng mà trên động, lấy thể kiền là vật rất cứng mà động, cho nên là lớn mạnh, là cái lớn thì mạnh, là sự mạnh to lớn. Bản nghĩa của Chu Hy, đây thích nghĩa tên quẻ, nói về thể quẻ thì khí dương lớn lên đã quá bậc giữa, tức là cái lớn thì mạnh, nói về đức quẻ thì kiền cứng, chấn động cho nên là mạnh. Lời kinh, dịch âm, đại tráng lợi trinh, đại giả chính giã, chính đại nhi thiên địa chi, tình khả kiến hỷ. Dịch nghĩa, lớn mạnh lợi về sự chính là cái lớn thì chính vậy, chính lớn mà tình trời đất có thể thấy được. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái lớn đã mạnh thì lợi về sự trinh chính. Chính mà lớn tức là đạo đó, cùng cực cái lẽ chính lớn thì tình của trời đất có thể thấy được. Đạo của trời đất thường lâu không thôi là cái rất lớn, rất chính. Cái lẽ chính lớn, kẻ học phải im lặng, ghi lấy và hiểu ở trong lòng mới được. Bản nghĩa của Chu Hy, đây thích nghĩa chữ lợi trinh mà nói cho cùng cực ra. Lời kinh dịch âm tượng viết lôi thiên, lôi tại thiên thượng, đại tráng, quân tử, dĩ phi, lễ, vật lý. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sấm ở trên trời là quẻ đại tráng, đấng quân tử coi đó mà không phải lễ chớ xéo vào. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sấm động ở trên trời là lớn mà mạnh, đấng quân tử coi tượng lớn mạnh đó mà thực hành sự mạnh của mình. Cái lớn mạnh của đấng quân tử không gì bằng nén lòng riêng mình trở lại điều lễ. Người xưa nói rằng mình thắng được mình gọi là mạnh. Sách Trung Dung nói những sự hòa mà không trôi, đứng giữa mà không tựa đều nói là mạnh thay mạnh. Nhảy vào nước sôi lửa nóng, xéo lên lưỡi gươm sắc, bọn vũ phu hung tợn có thể làm được. Đến như nén lòng riêng mình trở lại điều lễ, phi đấng quân tử cả mạnh thì không làm nổi, cho nên nói rằng đấng quân tử coi đó mà không có lễ đừng xéo vào. Bản nghĩa của Chu Hy, mình thắng được mình là mạnh. Lời kinh dịch âm thơ cửu tráng vu chỉ chính hung hữu phu. Dịch nghĩa hào chín đầu mạnh ở ngón chân, đi thì hung có tin. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào đầu chất dương cứng thể kiền mà ở dưới, ấy là kẻ mạnh về sự tiến. Ở dưới mà dùng sự mạnh tức là mạnh ở ngón chân. Ngón chân là vật ở dưới mà tiến là và động. Hào Chín ở dưới dùng sự mạnh mà không đúng mực vừa phải. Ôi lấy chất cứng ở chỗ mạnh, dù là ngôi trên cũng không thể đi, huống chi ở dưới, cho nên đi thì hung có tin. Tin là chắc hẳn. Ý nói nếu dùng sự mạnh mà đi, chắc hẳn phải hung. Bản nghĩa của chú Huy, ngón chân ở dưới mà tiến là vật hay động. Dương cứng ở dưới mà dương đương thì mạnh. Tức là kẻ mạnh về sự tiến, cho nên mới nói tượng ấy, sự hung của nó có thể chắc hẳn, cho nên lời chiêm như thế. Lời kinh, dịch âm tượng viết, tráng vu chỉ, kỳ phu cùng dã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng mạnh ở ngón chân, thừa tin cùng vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, ở chỗ dưới nhất mà dùng sự mạnh để đi, có thể tin hẳn là sẽ cùng khốn mà hung. Bản nghĩa của chú Huy, ý nói ắt phải cùng khốn. Lời kinh, dịch âm, cửu nhị, trinh cát. Dịch nghĩa Hào 92, chính tốt. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, tuy là lấy chất dương cứng đương thời lớn mạnh, nhưng nó đóng chỗ mềm ở ngôi giữa, ấy là cứng mềm vừa phải. Không đến quá mạnh nên được trinh chính mà tốt. Hoặc có người nói chữ trinh có phải là răn Hào 9 mà ở ngôi 2 hay không? Đáp rằng kinh dịch dùng cái thắng hơn làm nghĩa. Hào này là dương cứng ở thế mạnh, đương thời lớn mạnh, xử đúng trung đạo, không có điều gì không chính. Còn ở Hào 4 thì có lời răn về sự bất chính. Người ta hễ biết thì nghĩa, khinh trọng, thì có thể học được kinh dịch. Bản nghĩa của Chu Hy là Hào Dương ở ngôi âm đã là không được chính rồi. Nhưng vì nó được chỗ giữa, cũng còn có thể nhân đó mà không bị mất sự chính, cho nên mới răn kẻ xem phải nhân đạo giữa mà tìm sự chính, rồi sau sẽ được tốt lành. Lời kinh, dịch âm tượng viết, cửu nhị trinh cát, dĩ trung giá. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng Hào 92 chính tốt về giữa vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di sở dĩ chính và tốt, vì nó được đạo giữa vậy. Giữa thì không lỗi sự chính, huống chi nó lại là chất dương cứng mà ở thể kiền. Lời kinh, dịch âm, cửu tam, tiểu nhân, dụng tráng, quân tử, dụng võng, trinh lệ, đê dương, xúc phiên, doanh kỳ giác. Dịch nghĩa, Hào 93, kẻ tiểu nhân, dùng mạnh, đấng quân tử, dùng chẳng, chính nguy, dê đực húc, dậu, mắc. Rửa thừa mắc thừa sừng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào 93 là chất cứng, đóng ngôi dương mà ở thì mạnh. Lại nhằm vào chót thể kiền, tức là mạnh đến cùng tột. Cực mạnh như thế, ở kẻ tiểu nhân thì là dùng sự mạnh, ở đấng quân tử thì dùng sự chẳng. Kẻ tiểu nhân chuộng về sức, cho nên mới dùng sự mạnh tợn của họ. Đấng quân tử chỉ ở cứng cỏi, vì vậy mới dùng sự chẳng. Chẳng tức là không, ý cũng như nói không coi vào đâu, vì nó rất cứng, không coi các việc vào đâu mà không kiêng sợ gì cả. Những chữ quân tử tiểu nhân là lấy địa vị mà nói. Những câu như đấng quân tử có dũng mà không có nghĩa là loạn, cứng mềm vừa phải thì không gãy không cong, đem mà dùng với thiên hạ không có chỗ nào không nên. Nếu cứng quá thì không có đức hòa thuận, nếu mếch lòng mà không ai vào hùa với mình, giữ mãi lối đó tức là cách nguy. Các vật vật không vật nào không dùng sự mạnh của nó. Răng thì cắn, sừng thì húc, móng thì đá. Dê mạnh ở đầu, dê đực là giống thích húc, cho nên mới làm loài dê thích húc phên dậu, vì những cái đó chắn ở trước nó, nghĩa là nó đụng vào đâu thì ắt húc đấy. Thích dùng sự mạnh như thế, tất phải mang vướng mắc cái sừng. Cũng như người ta chuộng sự cứng mạnh, đụng đâu ắt dùng vào đấy, tất nhiên phải đến gãy quỵ. Hào ba mạnh lắm, như thế mà không đến hung là sao? Đáp rằng, như các hàng vi của hào ba, nếu đi thì đủ phải dung, đây mới nói sự nguy của nó, cho nên chưa kịp nói đến sự hung. Hễ có thể đến hung mà nó chưa tới thì gọi là nguy. Bản nghĩa của Chu Hy, quá cứng không giữa, đương vào thì mạnh. Đó tiểu nhân thì dùng sự mạnh, mà quân tử thì dùng sự chẳng. Chẳng tức là không. Coi đó như không, đó là quá về giường dũng. Như thế tuy chính cũng nguy, dê đực là vật cứng mạnh thích húc, dậu là cái phên, mắc là bị khốn, lời chiêm của sự trinh lệ tượng nói như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng, dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng kẻ tiểu nhân dùng mạnh, đấng quân tử chẳng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ở kẻ tiểu nhân thì là dùng sức khỏe mạnh của họ, ở đấng quân tử thì dùng chẳng, nghĩa là chí khí cứng mạnh, không coi các việc vào đâu, không kiêng sợ gì cả. Bản nghĩa của Chu Y, kẻ tiểu nhân vì mạnh mà hỏng, đấng quân tử vì chẳng mà khốn. Lời kinh dịch âm, cửu tứ trinh cát hối vong, phiên quyết bất luy, tráng vu đại dư chi phúc. Dịch nghĩa hào chiến tư, chính thì tốt, ăn năn mất, nên bịch chẳng mắc mạnh ở vành trục xe lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư dương cứng lớn thịnh, sự mạnh đã qua mực giữa ấy là mạnh lắm, nhưng nó ở ngôi tư tức là bất chính, nhằm khi đạo đấng quân tử đương lớn lên không thể có sự bất chính. Vì vậy dân rằng hễ chính thì tốt mà sự ăn năn sẽ mất, bởi vì nhằm khi đạo đương lớn lên hơi có sai lỗi thì hại đến thế hành tiến. Thế là có ăn năn, nếu ở quẻ khác hai lần cứng mà ở ngôi mềm chưa hẳn không hay, tức như quẻ đại quá vậy. Dậu là cái để ngăn cách, dậu phên bịt mở thì không làm sự mắc sự mạnh của nó. Cái xe cao lớn bánh trục khỏe mạnh, sự đi mà lợi có thể biết chắc, cho nên nói rằng mạnh ở vành trục xe lớn. Vành trục là chỗ cốt yếu của bánh xe, xe hỏng thường vì gãy cái vành trục. Vành trục mạnh thì xe mạnh, nói rằng mạnh ở vành trục, nghĩa mạnh về sự tiến vậy. Bản nghĩa của Chu Y bốn chữ trinh cát hối vong cũng như lời chiêm của hào chín tư quẻ hằng, dậu bịch chẳng mắc là nói tiếp theo hào trên. Bịch tức là mở, trước hào ba có hào tư là còn có dậu, trước hào tư đến hào hai âm thì là dậu bịch. Mạnh ở vành trục xe lớn cũng là tượng có thể tiến được, là chất dương ở ngôi âm không đến cứng quá, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, phiên quyết bất doanh thượng vãng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dậu bịch chẳng mắc còn đi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, dương cứng lớn lên ắt đến cùng tột, hào tư duy dương đã thịnh, nhưng sự đi của nó chưa thôi, lấy chất dương rất thịnh, dùng sự mạnh mà tiến lên, cho nên chẳng gì đương nổi, dậu phải bịt mở không làm vướng mắc sức nó, còn đi tức là tiến lên không thôi. Lời kinh dịch âm lục ngũ táng dương vu dị vô hối. Dịch nghĩa hào sáu năm mất dê ở sự dễ không ăn năn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, dê là giống đi đàn mà thích húc, dùng để hình dung những hào dương cùng tiến, bốc vào hào dương đương lớn mà tiến. Hào năm là chất âm ở trên, nếu lấy sức mạnh mà nén những hào kia thì khó thắng được mà có sự ăn năn. Chỉ nên đối đãi bằng cách hòa dễ thì các hào dương không thể dùng sự cứng của nó, thế là làm mất cái mạnh của nó bằng sự hòa dễ. Như thể thì không ăn năn. Hào năm nói về ngôi thì chính, nói về đức thì giữa, cho nên có thể dùng đạo hòa dễ làm cho các hào dương dù mạnh cũng không dùng gì. Bản nghĩa của Chu Hy, thể quẻ này giống quẻ đoài có tượng con dê, tức là ngoài mềm mà trong cứng. Riêng hào sáu năm lấy chất mềm ở ngôi giữa không thể cầy húc, dẫu mất sự mạnh nhưng cũng không phải ăn năn, cho nên tượng nó như thế mà lời chiêm thì cũng như hào chín năm quẻ hàm, dị là dễ dàng, ý nói thình lình không biến nó mất. Chữ có người cho là chữ trường, như chữ trường là bãi trong tiếng cương trường cũng thâm. Thiên thực hóa chí trong Hán thư, chữ trường viết là trường. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng chữ trong câu đọc là dị không bằng đọc là trường, như chữ trường trong tiếng cương trường. Sau đây lại có câu cũng cùng nghĩa đó. Lời kinh dịch âm tượng viết, táng dương vu dị vị bất đáng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng mất dê ở sự dễ, ngôi không đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di sở dĩ phải dùng cách mềm mại hòa thuận là vì Hào này lấy chất âm mềm ở ngôi tôn, nếu là chất dương cứng trung chính được ngôi tôn, thì ở dưới không có kẻ mạnh. Lấy Hào ở ngôi năm là ngôi không đáng, cho nên mới đặt ra cái nghĩa mất dê ở sự dễ. Lời kinh dịch âm thượng lục: đê dương phúc xúc phiên bất năng thoái, bất năng toại vô du lợi gian tắc cát. Dịch nghĩa: Hào sáu trên, dê đực húc dậu, chẳng hay lui, chẳng hay toại, không thừa lợi, khó thì tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chữ dê đực chỉ lấy về nghĩa dùng mạnh, cho nên Hào âm cũng gọi tên ấy là chất âm ở chót thể chấn, mà đương ở vào chỗ cùng tột của sức mạnh, sự mạnh, đủ biết là quá, giống như dê đực húc dậu phiên, tiến lên thì vướng mình, lùi lại thì hại sừng, tiến lui đều không được. Tài nó vốn là âm mềm, cho nên không thắng được lòng riêng mình để tới điều nghĩa, thế là chẳng hay vui. Cái người âm mềm dù cho hết lòng dùng mạnh cũng không thể giữ trọn sự mạnh, hễ bị bẻ thì phải rụt lại, thế là chẳng hay toại. Sự hành vi của nó như thế không đi đâu mà lợi. Chất âm mềm ở thời mạnh không thể vững sự cầm giữ của mình, nếu gặp sự khó khăn ắt là phải mất sức mạnh. Mất sức mạnh thì là đúng, với phận kẻ âm mềm thế là khó nhọc thì được tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: chót sự mạnh cùng tột sự động, cho nên húc dậu mà không biết lui, nhưng vì chất nó vốn mềm cho nên lại không toại được sự tiến. Tượng nó như thế đủ biết lời chiêm ra sao, may mà nó không cứng, cho nên biết xử bằng cách khó nhọc thì còn có thể được tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: bất năng thoái, bất năng toại, bất năng tưởng giã, gian tắc cát, cữu bất trưởng giã. Dịch âm lời tượng nói rằng chẳng hay lui, chẳng hay toại là chẳng tưởng vậy, khó thì tốt là lỗi chẳng dài vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: ở không phải chỗ cho nên không thể tiến lui, ấy là tự xử không được tinh tường cẩn thận. Khó thì tốt nghĩa là chất mềm gặp sự khó nhọc lại ở vào cuối cuộc mạnh, tự nó nên phải biến đổi thì hợp với phận, tội lỗi không thể lâu dài mới được tốt lành. Trên đây là nội dung của quẻ số 34, quẻ Lôi Thiên Đại Tráng. Quẻ 35, quẻ